Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2430, hình chiếu trận pháp. Hoàng Tuyền bên này ba người, Hoàng Tuyền thể nội thi khí tuôn ra, biến thành một tầng thi khí áo giáp, thi giang nơi này, thân thể phía trên, sinh ra vảy màu xám, hóa thành phòng ngự, âm liễu y, thì là phất tay phía dưới. Thể nội vô biên âm khí gào thét mà ra, biến thành một cái phòng ngự vòng bảo hộ. Siêu siêu, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, bốn phương tám hướng, phi kiếm đã đánh tới. Cũng ở lúc này, Hồn Thiên Tuấn cùng âm liễu y bên tai, đồng thời vang lên cổ phong truyền âm. Các ngươi một mực đi lên phía trước chính là, hai người nghe xong, trong mắt sáng lên, bành bành bành, chấm ngoặc kép, bát tí tử hồn. Không ngừng đánh ra phía dưới, vọt tới trước người phi kiếm, toàn bộ sụp đổ, Hoàng Tuyền thi khí áo giáp cùng thi giang thi vảy phòng ngự, cũng chặn lại phi kiếm, bọn họ bắt đầu hướng về phía trước mà đi, Hồn Thiên Hữu cùng âm liễu y, trực tiếp mà đi, những phi kiếm kia một khi tới gần bọn họ, liền sẽ trực tiếp từ được chuyển hướng, căn bản không tổn thương được bọn họ, có Diệp lão đại bảo bọc. Chính là sảng khoái a. Giờ phút này, Hồn Thiên Tuấn trong lòng sảng khoái vô cùng. Âm liễu y cũng là mỉm cười. Trực tiếp tiến lên. Giờ phút này kim sắc sương mù nồng nặc. Đằng sau Hồn Thiên Tuấn, Hoàng Tuyền cùng Thi Giang. Cũng không có chú ý tới Hồn Thiên Tuấn cùng âm liễu y nơi này dị tượng. Chỉ là cảm giác, hai người này tiến lên tốc độ cực nhanh. Hồn Thiên Tuấn tiểu tử này, vậy mà có thực lực như thế. Ta mặt đối với cái này kim vụ phi kiếm đại trận. Đều như vậy chậm chạp. Hắn lại có tốc độ như thế. Không được. Nhất định phải đem kẻ này. Tranh thủ thời gian trấn áp. Hồn Thiên Hữu trong lòng thầm nghĩ. Hoàng Tuyền cùng Thi Giang nhìn âm liễu y tốc độ nhanh như vậy. Cũng là ánh mắt biến hóa. Nắm chặt đuổi theo. Cũng tại lúc này. Hống hống hống. Chấm ngoặc kép. Từng đợt kinh khủng tiếng giống từ đại trận bên trong truyền đến. Ấy u, ai đánh lén lão tử. Giờ phút này, Thi Giang một tiếng hét thảm. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái ngoại hình cùng loại cự viên thân ảnh. Trực tiếp đi xa, hắn bưng bít lấy sau gáy của chính mình. Trong mắt tràn đầy nổi giận ý tứ. Cái này viên hầu, quá âm. Một bên Hoàng Tuyền mở miệng cười một tiếng. Thi Giang. Ngươi có thể quá không cẩn thận. Chấm ngoặc kép, bành. Con mắt của ta. Ai? Chấm ngoặc kép. Mà hắn còn chưa có nói xong. Chính là cảm giác con mắt gặp trọng kích. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kim tinh. Ngay sau đó, hắn liền nhìn về phía trước một cái cực đại cùng loại con vượn thân ảnh. Cực tốc đi xa. A, là ai? Bên này, Hồn Thiên Tuấn đột nhiên kêu thảm. Trên mặt hắn tràn đầy hết sức vẻ nổi giận, bởi vì mới, một cái to lớn móng vuốt, hung hăng đánh lén hắn bờ mông yếu kém nhất khe hở chỗ. Hắn chỉ cảm giác mình bờ mông từng đợt cảm giác tê liệt truyền ra. Nhục nhã, quá làm nhục, hắn quay đầu thời khắc, chỉ có thể nhìn thấy một cái đi xa to lớn bạch sắc cự viên bóng lưng. Trong lúc nhất thời, mấy người đều ý thức được đại trận này đáng sợ. Không chỉ có khắp nơi đều là kim sắc mê vụ, thấy không rõ lắm địch ta, hơn nữa còn tới chỗ đều có phi kiếm đánh tới. Chủ yếu nhất là, còn có một đám hèn hạ vô sỉ, không có điểm mấu chốt viên hầu. Đại trận bên trong, một chỗ, tử sắc cự viên mang trên mặt mấy phần vẻ hưng phấn. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, bên cạnh hắn, mấy con bạch sắc cự viên, nhao nhao một mặt hưng phấn mà giống to. Các huynh đệ, hôm nay là các chủ đại nhân lần thứ nhất phát lệnh. Chúng ta đi theo Không Lão đại học nhiều năm như vậy lợi hại tiên thuật. Hôm nay rốt cục có đất dụng võ. Không Lão đại đã lên tiếng. Trừ bỏ cái kia Hồn Thiên Tuấn cùng nữ tử kia. Người còn lại, cho ta dùng sức chào hỏi. Đem Không Lão đại truyền thụ cho chúng ta tinh túy. Toàn bộ dùng tới. Đây là pháp phong đại trận đệ nhất trọng. Huynh đệ chúng ta cũng không thể mất mặt. Tử sắc cự viên giờ phút này. Nghiêm mặt mở miệng. Hống hống. Đông đảo cự viên nhao nhao gật đầu. ngay sau đó xông vào đại trận bên trong. Đại trận này là Cổ Phong chỗ bố trí đưa. Những cái này cự viên đều là người mình. Có thể nói, đại trận này đối với bọn hắn mà nói, không có ảnh hưởng. Bọn họ có thể ở bên trong đại trận, tùy ý xuyên toa. Mặc dù, trừ bỏ tử sắc cự viên bên ngoài, mặt khác cự viên cũng là vương cấp. Nhưng là bọn họ rất được chống không đánh lén bí thuật. Một đòn liền chạy, trốn vào trong sương mù. A, con mắt của ta, cái mũi của ta a. A, quá âm hiểm, nãi nãi, đám này đại hầu tử, cút ra đây cho lão tử. Ngoặc kép, giờ phút này, Hồn Thiên Hữu, Hoàng Tuyền, Thi Giang ba người, cơ hồ phát điên, những cái này cự viên, quả thực quá âm hiểm, chỉ chọn nhục thân địa phương yếu ớt nhất ra tay độc ác a. Sau đó một đòn liền chạy, bọn họ căn bản bắt không được. A. Hồn Thiên Hữu một tiếng hét thảm, bưng kín thuộc về nam nhân bộ phận trọng yếu nhất, trên mặt hiện ra màu đỏ tía. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết hầu tử, đi ra cho lão tử muốn lột da của ngươi ra. Cũng ở giờ phút này, trên người hắn một mai truyền âm ngọc bài vang lên. Thiên Hữu sư huynh, ngươi có hay không bị đá hỏng a? Tiểu anh rất lo lắng ngươi. Hồn Thiên Hữu lúc này ánh mắt biến đổi. Thanh âm này, là hắn ở Tử Hồn Tông. Tự mình lấy được một cái tiểu mỹ nhân. Hắn thân phận là Lam Hồn Nhất Mạch Chi Chủ Huyền Tôn Nữ. Bởi vì hắn thực lực không đủ, một lần này không có tới Tiên Đạo Đại Hội. Thế nhưng là, nàng làm sao sẽ biết rõ. Bản thân vừa mới bị đá. Hồn Thiên Hữu lập tức ánh mắt biến hóa. Tiểu anh sư muội, làm sao ngươi biết? Ta, chấm ngoặc kép, các ngươi bây giờ ở Pháp Phong Sông Trận, có người đem một màn này, lấy hình chiếu trận Pháp truyền bá. Bây giờ, toàn bộ Bích Cơ Tiên vực người, không biết bao nhiêu đều đang nhìn. Tiểu anh thanh âm truyền đến, tương đương cái gì? Hồn Thiên Tuấn một nghe đến lời này, trong nháy mắt cơ hồ sụp đổ. Hình chiếu trận Pháp, có thể đem một chỗ phát sinh cảnh tượng. Bắn ra đến bên trên bầu trời. Chỉ cần có được hình chiếu trận thạch người, có thể trực tiếp liên tiếp nhìn đến cảnh tượng này. Cái này nguyên lý liền cùng có được trận đạo lệnh bài, cùng trận tiên thạch người, có thể nhìn đến khảo hạch không gian bên trong trận đấu cảnh tượng, là một cái đạo lý. Đây cũng là năm đó trận thánh phát minh ra đồ vật. Như thế, mọi người có ăn hình chiếu trận thạch, có thể trực tiếp quan sát không ít bên trong Bích Cơ Tiên vực phát sinh đặc sắc sự tình. Một bên khác, a, Hoàng Tiền cũng cảm nhận được bờ mông khe hở bị móng vuốt hung hăng xâm nhập đau đớn. Hai tay của hắn gắt gao che cái mông của mình, giống to lên. Trong nháy mắt, hắn truyền âm ngọc bài vang lên. Hoàng Tiền huynh, ngươi cái rắm có đau hay không? Hoàng Tiền huynh, ngươi thực sự là quá thảm. Các ngươi không có việc gì đây không phải tự ngược sao? Liền con khỉ đều đánh không lại. Ngoặc kép, từng trận thanh âm truyền đến. Hoàng Tiền đầu ông một tiếng. Những người này, có hắn người quen, có hắn đối đầu. Nhưng trong đó rất lớn một bộ phận, đều không có đến Thiên Mộc Tinh à. Làm sao sẽ biết rõ chuyện nơi đây? Làm sao sẽ? Chẳng lẽ, đáng chết, pháp các chủ, ngươi khinh người quá đáng. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tiền lúc này một tiếng gào thét, nghĩ đến bản thân mới tất cả bi thảm bộ dáng, giờ phút này đã bị ngoại giới người hoàn toàn nhìn thấy, hắn cơ hồ muốn sụp đổ. Một bên, Thi Giang cũng không khá hơn chút nào. Giờ phút này, cũng không ít ngoại giới bằng hữu hướng hắn ân cần thăm hỏi. Hắn giờ phút này, hai mắt máu bầm, giống như gấu trúc, so sánh với việc này. Tâm linh của hắn càng là bị giáng đòn nặng nề. Hắn đường đường cản thi phái thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm yêu nghiệt a. Hôm nay danh dự hủy sạch. Hết chương.